Chương 899, đọc tỏ sở chèn rung động. Hai gã quần viên mới. Mà ản xì ẻn văn sở dĩ kích động như thế, thật ra thì còn có một cái nguyên nhân. Cái đó ma pháp cự đại hóa ma lực vận hành phương thức phi thường kỳ lạ, cùng mạ và tất cả pháp thuật đều không giống nhau trừ chính ản xì ẻn văn, toàn bộ cả mạ tạ, sợ rằng chỉ có nàng cái đó đồ đệ ngoan một cái khác trí tôn pháp sư đọc tỏ sở chèn mới có thể sẽ học được, nhưng cái này ưu hóa sóng gợn khí công liền không có cái vấn đề này, bởi vì mạ vẻo ma pháp vua hố hình thức. Chỉ có những thứ kia có thể được đến ma thần chiếu cô thiên tài mới có thể trở thành đại pháp sư, người bình thường luyện. Đời trước cũng chỉ là người qua đường giáp. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, kệ sĩ lù ban đầu mới có thể làm cho thuyết phục một đám đệ tử cùng hắn đồng thời làm phản, nhưng có môn công pháp này, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Theo án sĩ N1, môn sóng gợn khí công này hoàn toàn có thể thông dụng đi xuống để cho tất cả đệ tử cả mạ tạ hết thảy đều có thể nghiên cứu học tập. Cho dù chỉ có một bộ phận người có ngộ tính cao có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm, nhưng là trên căn bản tất cả đệ tử đều có thể từ trong đạt được lợi ích, cứ như vậy, liền có thể tăng cao cực lớn các đệ tử đối với cả mạ tạ lực hướng tâm cùng trung thành. Từ trên ý nghĩa này, môn công pháp này quả thật là có thể trở thành cả mạ tạ hạch tâm công pháp, tầm quan trọng tuyệt đối không tại dưới ma pháp. Càng nghĩ càng kích động, ản si ẻn văn nhìn về cái đó cái dương thanh đồng ánh mắt đều có chút thay đổi. Cơ hồ đều muốn mở miệng mời Vân để cho nàng lại rút ra một lần. Nhìn thấy ản xì ẻn văn bộ dáng này, Vân khẽ lắc đầu cười nói, mỗi một người một tuần chỉ có thể rút ra một lần. Hơn nữa hắn nhìn ản xì ẻn văn một chút khẽ cau mày nói, ta xem tình huống thân thể của pháp sư ngươi đã không mừng lớn xem rồi, vẫn là sớm một chút bắt đầu tu luyện sóng gợn công đi a. Nghe một chút Vân lời này, ản xì ẻn văn thần sắc như thường, vẻ mặt trên mặt lập tức nghiêm túc, hướng Vân gật đầu một cái nói, không nghĩ tới ta cái tuổi này, lại còn thiếu chút nữa thất thố, thật là chê cười. Như thế ta cái này cũng đừng qua, nhưng là tại lâm lúc khác, ản si ẻn văn vẫn là không nhịn được hỏi, vẩn tiên sinh, tên đệ tử kia của ta sở tí phần sở chen cũng cứu vớt mấy lần thế giới, xin hỏi hắn có thể tới nơi này rút thưởng sao? Ha, vẩn dụ vẻ mỉm cười nói, đó là đương nhiên rồi. Ta thậm chí đều có chút mong đợi đọc tỏ sở chen đến cửa đây. Khi lấy được khẳng định câu trả lời sau, cổ vừa mở ra cổng truyền tống rời đi rồi. Mà trông trên bàn cái đó thanh đồng cặp táp, trong ánh mắt ẩn tất cả đều là ý vị sâu xa. Sở tí phần, không biết vận khí của ngươi thì như thế nào đây? Nhưng vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Ừ, lại có quần viên gia nhập còn thoang cái hai cái trở lại cả mạ tạ. Pháp sư ản xì ẻn văn thật dài thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì tuổi thọ sắp hết, gần đây tâm tình của nàng một mực rất đè nén, mà hôm nay là nàng lâu như vậy tới nay tâm tình tốt nhất một ngày, nhất là làm cổ vừa nghĩ tới, bởi vì có sóng gợn công, cả mạ tạ sẽ phát triển được biết bao thịnh vượng phồn vinh, tâm tình liền kích động đến không thể tự kiềm chế. Ngay ta y nàng đứng tại chỗ mơ tưởng viễn vong, một cái ăn mặc áo khoác ngoài nam nhân đi tới, hướng về phía nàng thi lễ một cái, đại sư, có thể mới gặp lại ngài thật tốt. Ai nhìn đệ tử đắc ý trước mắt, trên mặt tản sỉ ẻn văn lộ ra biểu tình vui mừng, lạnh nhạt nói, ngươi lớn lên so ta đoán được đến còn nhanh hơn, cho nên ta có một việc phải nói cho ngươi. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, mà ngươi liền phụ trách đem môn công pháp này truyền thụ cho tất cả đệ tử. Ngay sau đó, ản si ẻn văn liền hướng đọc tỏ sở trên khẩu thuật hai đoạn khẩu quyết, một đoạn là ma pháp cự đại hóa, một cái khác đoạn chính là sóng gợn công. Nghe sau khi xong, đọc tỏ sở trên nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, môn công pháp này coi như bỏ qua. Ma pháp này thật là quá thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ma lực còn có thể vận hành như vậy đại sư. Ma pháp này có hiệu lực thật không? Ha ha, vừa vặn, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi, coi như là ta tại trước khi bế quan đưa cho ngươi cuối cùng một bài giảng. Ản xì ẻn văn hít sâu một hơi, bắt đầu đọc thần chú, rất nhanh, thân thể của nàng liền bắt đầu bành trướng. Thậm chí liền quần áo trên người đều ở chung một chỗ trở nên lớn rất nhanh, hai chân của nàng liền đem nửa cái sân tập đều chiếm hết. Toa đó là vật gì, chẳng lẽ là yêu quái sao? Thật là dọa người, ngu ngốc các ngươi đều mù á? Đó là ản xỉ ẻn văn đại sư. Ản xỉ ẻn văn đại sư lại còn có thể trở nên lớn, ma pháp gì thần kỳ như vậy? Ta cũng thật sự muốn học ca, thật là lợi hại, quả thật là giống như nằm mơ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người khổng lồ, đem cả mạ tạ từ trên xuống dưới đều kinh động, cơ hồ tất cả đệ tử đều chạy đến ngoài trời tới, một bên thán phục, một bên ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm đặt tới. Mấy chục tầng lầu cao ản xỉ ẻn văn trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ cùng rung động, có người thậm chí liền thân thể cũng hơi run rẩy. Chuyện này trên đời lại thật có ma pháp như vậy? Ngẩng đầu nhìn đạt tới 100 mét trở lên người khổng lồ ản xỉ ẻn văn, trong con ngươi đọc tỏ sờ chen thoáng hiện lên một vết sợ hãi, trong vẻ mặt nghiêm túc mang theo một chút kinh ngạc, trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng thần. Pháp thuật của cả mạ ta, tất cả đều là liên quan với năng lượng khống chế, cho tới bây giờ cũng không có loại này biến thân pháp thuật. Hơn nữa hiệu quả vẫn là như thế kinh thiên động địa. A nương theo lấy thân thể trở nên lớn, sức mạnh của ta cũng tăng lên vô số lần, thậm chí liền ma lực đều tăng lên. Ản xỉ ẻn văn vung tay phải lên, một đạo vai ú thịt bắp vô cùng kim sắc quang thừng bá một tiếng xẹt qua không trung, kích lên kình phong, thậm chí thổi một ít đệ tử ánh mắt đều không mở ra được. Thật vất vả mới chế trụ kích động trong lòng, Ản xỉ ẻn văn chậm rãi biến trở về nguyên hình. Lúc này trong ánh mắt một ít đệ tử nhìn nàng quá mức, thậm chí đã lộ ra quỳ lệ chi sắc. Ga nhân tính thực sự là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ản xỉ ẻn văn đi tới bên cạnh đọc tỏ sờ chèn, cuối cùng ghé vào lỗ thai hắn nói mấy câu nói, liền mở ra cổng truyền tống, tiến vào mật thất bế quan đi rồi. Mà đọc tỏ sờ chèn nghe sau khi xong, cả người đều sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ, qua nửa A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình vẫn hơi hơi lay động hai tay, tự lẩm bẩm: thật có thần kỳ như vậy, rút thưởng như thế có thể hay không chữa trị ta?